Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 762, chương 763, Thiên đạo quyển trục. Canh thứ nhất, câu tất cả. Nơi này khoảng cách bá nạp mã cứ điểm không phải rất xa. Thâm uyên ý chí so sánh yếu kém, vị diện ức chế có thể phát huy ra thật tốt hiệu quả. Sáu tay xà ma không sai biệt lắm bị suy yếu trọn vẹn 40% chiến lực. Đối với sáu tay xà ma tới nói tuyệt đối là chí mạng. Nguyên bản nhanh chóng chạy trốn sáu tay xà ma, tốc độ phi hành rõ ràng giảm xuống một đoạn, giống tương đương thừa cơ hội này. Cách gần nhất Hiu Asuna phun ra một cỗ ngọn lửa nóng bỏng long tức, trực tiếp hướng về sáu tay xà ma bao phủ mà đi. Mắt thấy long tức cấp tốc vọt tới, sáu tay xà ma theo bản năng liền muốn thi triển thuấn gian di động, lẩn tránh công kích đồng thời, thuận tiện kéo ra một khoảng cách. Chỉ là sáu tay xà ma hoảng sợ phát hiện, nó thuấn gian di động đồng dạng bị một số hạn chế. Trước kia một cái ý niệm trong đầu liền có thể thi triển, bây giờ lại chậm 1-2 giây thời gian. Đồng thời nó phát hiện thuấn di khoảng cách đồng dạng giảm xuống một đoạn. Đối với cảnh giới này ác ma tới nói, cái này 1-2 giây thời gian tuyệt đối là chí mạng. Không đợi sáu tay xà ma suy nghĩ nhiều, ngọn lửa nóng bỏng long tức trong nháy mắt đưa nó bao phủ. A, hỏa diễm bên trong truyền đến sáu tay xà ma tiếng kêu thảm thiết thê lương, lộ ra rất khó chịu. Ngay sau đó một đạo đen như mực bóng người phi tốc theo liệt diễm bên trong vọt ra. Vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt, sáu tay xà ma bên ngoài thân ra thịt thì biến đến giống như than cốc đồng dạng. Chỉ là hỏa diễm long tức giống như ròi trong xương đồng dạng, tiếp tục đuổi lấy sáu tay xà ma không thả. Bởi vì tốc độ xuống hàng một đoạn, hỏa diễm long tức cấp tốc kéo vào cùng sáu tay xà ma ở giữa khoảng cách, mắt thấy liền muốn đưa nó lại lần nữa bao phủ. Dưới loại tình huống này, sáu tay xà ma đành phải ngừng lại, cực tốc khua tay sáu chuôi đại đao, vô số đao quang lấp lóe hóa thành giết hại phong bạo, qua trong giây lát cùng hỏa diễm long tức phát sinh va chạm. Chiến lực giảm lớn sáu tay xà ma, dù là liều mạng thi triển giết hại phong bạo, như cũ không phải hỏa diễm long tức đối thủ. Đao quang liên tục bại lui, mắt thấy thì phải tiếp tục đưa nó bao phủ. Có thể ngay lúc này, Hiu Asuna nhưng lại không thể không ngừng lại. Lại là cái này một miệng long tức đã đến cực hạn. Tựa như người hô hấp một dạng, long tức không có khả năng tiếp tục không ngừng ánh mắt. Không chờ sáu tay xà ma thở phào, đột nhiên, một đạo già thiên tế nhật bóng mờ bao phủ nó, lại là thứ cấp tổ đại hắc long thừa cơ chạy tới. Giống như to bằng gian nhà long chảo phá không chụp vào sáu tay xà ma đầu lâu. Long chảo khí thế hung hung, sáu tay xà ma đến không kịp né tránh, đành phải kiên trì tiếp tục khua tay đao nhận. Đinh đinh đinh đinh, tương đương chói tai kim loại tiếng va chạm vang vọng đất trời. Sáu tay xà ma kinh hãi phát hiện, vô luận nó dùng lực như thế nào, lại là làm sao cũng lay không động được long chảo, chỉ có thể tuyệt vọng nhìn lấy long chảo ngang ngược phá vỡ đao quang, cầm một cái chế trụ đầu của nó, răng rắc tương đương long chảo cấp tốc khép lại, máu đen vẩy ra, sáu tay xà ma không kịp phát ra tiếng kêu thảm, đầu của nó liền bị thứ cấp tổ đại hắc long toàn bộ vồ xuống. Bành tương đương sáu tay xà ma không đầu thân thể nện rơi xuống đất, tóe lên một vệt hạt bụi, thân thể của nó co quắp, không có lập tức dừng lại, làm một tên có thể so với yêu vương cấp yêu sủng đại ác ma. Sáu tay xà ma sinh mệnh lực có chút ương ngạnh, dù là đã mất đi đầu lâu, cũng sẽ không lập tức tử vong. Đương nhiên, trừ phi đem đầu đón về, nếu không nghênh đón nó còn là tử vong. Từng có lúc, Lý Trường Sinh còn bị một đầu đại ác ma truy sát, cuối cùng vẫn là dựa vào thiêu đốt bạch hổ tinh huyết ngả hy mới trốn qua một kiếp. Hiện tại thế nào, Lý Trường Sinh đã có thể nhẹ nhõm xử lý đại ác ma. Triệu Duệ khiếp sợ nhìn chăm chú lên tình cảnh này. Hắn không nghĩ tới trong mắt hắn giống như hồng thủy mãnh thú đồng dạng đại ác ma, lại bị Lý Trường Sinh như vậy chém dưa thái rau xử lý. Toàn bộ quá trình có thể dùng không có không gợn sóng để hình dung. cho người cảm giác tựa như là tại giết gà một dạng. Cái gì thời điểm, đại ác ma như vậy một chút nào yếu ớt? Cũng không phải là đại ác ma cấp 6 tay xà ma quá mức yếu đuối. Chủ yếu là Lý Trường Sinh thực lực quá mức cường đại. Đương nhiên, cái này cũng cùng vị diện ức chế cùng huyền khôn tạo hóa bia phát huy ra không thể xóa nhòa công hiệu có quan hệ. Nếu không muốn xử lý 6 tay xà ma sợ là cũng phải tốn nhiều sức lực. Thậm chí bị đối phương đào tẩu cũng không nhất định. Tại Lý Trường Sinh xử lý 6 tay xà ma thời điểm, Ninh Bích Chân Trường Nhĩ Hàn Ngọc Thỏ đồng dạng giải quyết mấy cái muốn chạy trốn cao cấp ác ma, đến mức còn lại tạp ngư. Hai người biểu thị không có hứng thú, ngược lại sẽ giảm xuống hiệu suất của bọn hắn. Triệu Duệ, còn lại ác ma thì giao cho ngươi. Bích Chân, chúng ta bây giờ liền đi phía dưới một cái mục đích. Lý Trường Sinh thuần thục lấy đi đại ác ma cùng cao cấp ác trên ma thân có giá trị nhất tài liệu. Cùng trái tim, liền đem nơi này giao cho Triệu Duệ. Thì cùng Ninh Bích Chân ngựa không ngừng vó hướng về mục tiêu kế tiếp phóng đi. Dù là chỉ là xử lý Lý Trường Sinh hai người chướng mắt tạp ngư, Triệu Duệ như cụ khó nén hưng phấn chi ý. Hắn không để ý đến số lượng nhiều nhất hạ cấp ác ma, trực tiếp chỉ huy yêu sủng chuyên môn giết hại bên trong cấp ác ma. Đối lên trung cấp ác ma, Triệu Duệ yêu sủng có thể dùng chém dưa thái rau để hình dung. Dù sao trung cấp ác ma cũng thì tương đương với tinh anh cấp, lại như thế nào có thể chống đỡ được lĩnh chủ cấp yêu sủng? Động một tí cũng là bị miểu sát vận mệnh. Mặt khác, đối với đại ác ma cùng cao cấp ác ma tới nói, trung cấp ác ma số lượng thì phải nhiều hơn rất nhiều. Có chừng mấy chục con, dù là chỉ có thể lưu lại bộ phận, đối với Triệu Duệ tới nói cũng là một khoản không nhỏ tích phân. Theo tích phân nhìn lại, 10 đầu trung cấp ác ma cùng một đầu cao cấp ác ma tích phân tương đương. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, ngũ lục giai tuyển thủ có thể dùng số lượng ưu thế tới lấy đến thiên đạo bí cảnh ghế. Bất quá trong đó độ khó khăn rất lớn, thậm chí có thể dùng khó như lên trời để hình dung. Dù sao đại bộ phận ngụy vương giả thường cũng sẽ thuận tiện xử lý trung cấp ác ma. Huống chi bọn họ giết hại tốc độ viễn siêu ngũ lục giai tuyển thủ. Trọng yếu nhất chính là, nếu có số lượng không ít trung cấp ác ma tụ tập, trong đó tất nhiên sẽ tồn tại cao cấp ác ma thậm chí đại ác ma. Đối với ngũ lục giai tuyển thủ tới nói, nếu như tao ngộ đại ác ma, thậm chí có khả năng dẫn đến vẫn lạc. Dù sao không phải mỗi người đều là Lý Trường Sinh, giống Triệu Duệ nhẹ nhàng như vậy thu hoạch trung cấp ác ma, quả thực không nên quá nhẹ nhõm. Đây chính là ôm chặt một đầu tốt bắp đùi chỗ tốt. Vẻn vẹn chỉ là ăn canh cũng có thể uống óc đầy bụng phệ. Triệu Duệ biểu thị rất thỏa mãn, cũng hy vọng có thể một mực tiếp tục kéo dài, lấy hiệu suất như vậy giết hại bên trong cấp ác ma. Hắn không nhỏ nắm chắc đoạt được thiên đạo bí cảnh ghế. Không đến 5 phút đồng hồ thời gian, Triệu Duệ chu diệt hơn 20 trong đầu cấp ác ma. Còn lại trung cấp ác ma đã trốn không còn một mống. Lấy Triệu Duệ thực lực, cũng có thể tiếp tục mở rộng chiến quả. Nhưng khó như vậy miễn sẽ diện rộng hạ thấp hiệu suất, đồng thời vẫn tồn tại không nhỏ nguy hiểm. Triệu Duệ không có truy kích, lập tức cưỡi trên đại hình phi hành yêu sủng, hướng về Lý Trường Sinh chỗ phương vị phóng đi. Có Lý Trường Sinh giao cho hắn liên lạc công cụ, Triệu Duệ cũng sẽ không mất phương hướng. Mặt khác, chỉ cần lần theo Lý Trường Sinh rời đi phương hướng tiến lên, cũng không có khả năng tao ngộ đại ác ma. Rất nhanh, Triệu Duệ đi tới hơn 10 dặm, đập vào mắt chỗ là một mảnh hỗn độn chiến trường, cùng vừa mới một dạng, nơi này cũng là một chỗ ác ma trại lính, đồng thời quy mô chênh lệch không lớn. Tại Triệu Duệ chạy đến thời điểm, nơi này tình hình chiến đấu đã nhanh muốn đi vào khâu cuối cùng. Giống tương đương trên bầu trời, một đầu hình thể tiếp cận 50 mét thâm uyên ma long phát ra vô cùng suy yếu nộ hống. Bị hai đầu hình thể so với nó càng lớn cự long vây công, lại thêm bị vị diện ức chế suy yếu chiến lực, đây không phải bình thường bi kịch. Thâm uyên ma long vốn cũng không lấy tốc độ tăng trưởng, xuống chàng cơ hồ cùng vừa mới 6 tay xà ma một dạng. muốn chạy nhưng lại chạy không được, muốn phấn khởi phản kháng nhưng lại tràn đầy cảm giác bất lực. Khác biệt duy nhất chính là, Thâm Uyên Ma Long vô cùng nhịn đánh, dù là bị suy yếu thực lực, cũng không có giống sáu tay xà ma như thế chỉ giữ vững được 5 giây không đến. Ân, Thâm Uyên Ma Long biểu thị chính mình ngạnh kháng 10 giây. Mặc dù như thế, cũng không cải biến được nó cái kia khổ cực vận mệnh. Trên bầu trời, Hiu Asuna nhanh chóng mẫn quay người, to dài đuôi rồng hóa thành một đạo huyễn ảnh, chói tai âm bạo thanh vang lên, hung hăng nện ở Thâm Uyên Ma Long phần lưng. Dưới một kích này, Thâm Uyên Ma Long ánh mắt trắng bệch, to lớn thân rồng thân bất do kỳ từ không trung rơi xuống. Tại trên mặt đất đập ra một cái phương viên gần 100 mét hố lớn. Đợi đến hết thảy đều kết thúc, Thâm Uyên Ma Long chừng lấy vừa so sánh thùng nước còn lớn hơn long nhãn. Ngoại trừ thân rồng còn đang rung động bên ngoài, đã không có bất luận cái gì sinh sống. Cái thứ hai đại ác ma. Tốt, một bên khác, Ninh Bích Chân đã trước một bước xử lý mấy cái cao cấp ác ma. Triệu Duệ, bọn họ giao cho ngươi. Cùng vừa mới một dạng, Lý Trường Sinh liền đem còn lại trung hạ cấp ác ma giao cho Triệu Duệ xử lý. Chính hắn thì là bắt đầu xử lý Thâm Uyên Ma Long thi thể. Cùng là đại ác ma, cùng sáu tay xà ma so sánh, Thâm Uyên Ma Long thi thể muốn chân quý rất nhiều. Cái sau có thể thu thập tài liệu càng nhiều, cũng muốn lộ ra càng thêm chân quý. Nhất là cái kia đối với sừng rồng, lấy Lý Trường Sinh luyện khí trình độ, có cơ hội luyện chế ra một hai kiện ưu tú đỉnh cấp bảo khí. Cái gọi là ưu tú đỉnh cấp bảo khí, dĩ nhiên là chỉ những cái kia tăng phúc sáu thành đỉnh cấp bảo khí. Lúc này, ở vào thiên thị địa thính trạng thái Ninh Bích Chân bỗng nhiên kinh hãi ồ một tiếng. Bích Chân, thế nào? Ta phát hiện một phần thiên đạo quyển trục. Ninh Bích Chân điểm ra quyển trục đại khái phương vị, cũng liền một hai cái hô hấp ở giữa công phu. Lý Trường Sinh liền phát hiện một cái ám kim sắc quyển trục. Quyển trục chỗ phương vị cách nơi này không xa, cũng liền 2-3 dặm dáng vẻ. Xuất phát, mục tiêu quyển trục, không do dự, hai người hướng về quyển trục chỗ phương vị bay đi. Chỗ này chiến trường tự nhiên là từ Triệu Duệ phần kết. Trên đường chưa từng xuất hiện bất luận cái gì khó khăn trắc trở. Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân đi tới quyển trục ở chỗ đó. Tại một khối cao hơn 3 mét trên tảng đá, yên tĩnh trưng bày một cái ám kim sắc quyển trục, ẩn ẩn tản ra một cỗ uyên thâm khí tức huyền ảo. Những quyển trục này không cách nào phí tổn, bởi vì bọn họ trực tiếp do thiên đạo phát xuống, phía trên bổ sung lấy độc thuộc tại thiên đạo khí tức. Đồng thời, cũng có lấy khó có thể phá hư đặc điểm, tránh cho những tiền thủ khác cố ý phá hư người khác vất vả sưu tập thiên đạo quyển trục. Bích Chân, ngươi đến thu lấy đi. Tại trước khi lên đường, Lý Trường Sinh thì làm xong phân phối phương án. Đại ác ma về hắn, cao cấp ác ma cùng thiên đạo quyển trục về Ninh Bích Chân, trung cấp ác ma giao cho Triệu Duệ. Đương nhiên, đây là sơ kỳ phân phối, trung hậu kỳ đem về căn cứ tích phân tiến hành nhất định điều chỉnh, tranh thủ để Triệu Duệ cũng đạt được một cái thiên đạo bí cảnh ghế. Ninh Bích Chân không có chối từ, vô kinh vô hiểm thu được phần này thiên đạo quyển trục. Muốn thu hoạch được thiên đạo quyển trục, không cần bất kỳ khảo nghiệm nào, hoàn toàn liền dựa vào nhãn lực cùng vận khí. Trừ cái đó ra, cái thứ nhất tiếp xúc thiên đạo quyển trục tuyển thủ, vị này tuyển thủ khí tức liền sẽ lạc ấn tại thiên đạo quyển trục phía trên. Trừ phi hủy đi thiên đạo quyển trục, nếu không không có khả năng tiêu trừ vị này tuyển thủ khí tức. Bất quá, thiên đạo quyển trục có một chút không tốt, cái kia cũng không cách nào được thu vào trong không gian giới chỉ. Dù là Lý Trường Sinh nếm thử đưa nó thu nhập đương khang dây chuyền không gian, cũng giống vậy không thể làm gì. Bởi như vậy, Ninh Bích Chân cũng chỉ có thể cầm lấy. Bỗng nhiên, Lý Trường Sinh treo ở bên hông mẫu xoắn ốc lấp lóe lên. Lại là có người chính đang nỗ lực liên lạc hắn. Triệu Duệ đã chạy đến. Đã không phải hắn, như vậy thì chỉ có thể là Ngô Trạch Đào. Mà hắn lúc này liên lạc hắn, hoặc là có phát hiện trọng đại, hoặc là cũng là cùng Khai Linh Đế quốc đội ngũ có quan hệ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,